là anh đã đuổi cô đi. Anh có thể tha thứ cho cô khi cô bịt tai anh lúc không ngủ được, có thể bao dung khi cô không còn trinh trắng, có thể lý giải cuộc tình một đêm mà gã bạn trên mạng của cô nhắn là sự hiểu lầm. Thực ra anh tin cô, Dương An từng nói. Hiểu cộng với tin tưởng, cộng với bao dung là tình yêu vĩnh cửu. Bao nhiêu lần trong đêm không ngủ được, quen tai lần điện thoại định gọi cho cô, nhưng lại sực nhớ bản thân chẳng nuôi nổi, sao có thể chăm sóc cô. Không đành bỏ, nhưng giữ lại thì không cam tâm. Về sau, không còn cách nào, bức cách bởi cuộc sống, lưu đành chơi nhạc thuê, kim vũ công cho các quán bar, bắt đầu với cái nghề dường như ngồi đợi chấm công, đợi chủ sai bảo, hy vọng bán sức hôm nay có thể kiếm được mấy trăm đồng, không dám và không thể từ chối thuốc lắc. Thịnh tình của khách hàng, bởi vì khách hàng là thượng đế. Thượng đế khi đã phê phê, giọng đã líu lại tuyên bố, hôm nay tôi chiêu đãi, nếu anh không dùng, không đáng mặt đàn ông, thì Liêu phải tỏ ra phấn khởi nhận, giả bộ thưởng thức, hít ngửi một cách thèm thuồng. Sau đó kiếm cớ vào nhà tắm dùng nước rửa sạch. Lúc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương sao mà thảm hại, mặt mũi phờ phạc, tinh thần rã rời, nước nhỏ từ đầu, từ mắt, mũi xuống. Mình có còn là chàng nhạc công Seven hào hoa nổi tiếng không? Liêu phục mặt vào nước, muốn khóc nhưng nước mắt không ra. Hãy dìm chết ta đi, người đàn ông không nuôi nổi cha mẹ, càng không có tư cách đến gần người thiếu nữ hồn nhiên rực rỡ như mặt trời. Đừng tự huyễn hoặc bản thân, anh sẽ xấu hổ đến chết nếu đối mặt với nụ cười như nắng xuân của nàng. Về đến nhà, mệt mỏi rã rời, không còn thiết làm gì nữa. Từ chỗ làm về nhà phải đi xe buýt. Lưu Văn Đạo chờ chuyến xe đầu tiên lúc 5:30. Mệt mỏi lên xe, nhìn đường phố lơ mơ chưa tỉnh giấc, thầm nghĩ có phải thế giới vẫn đang trong giấc mộng. Một công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn. Khi mặt trời lên, mọi người bận rộn, còn Lưu Văn Đạo lại ngủ vùi. Nếu như vậy là lãng phí, thì Lưu không biết mình còn lãng phí đến bao giờ. Lưu Văn Đạo kết thúc công việc khi mọi người bắt đầu ngày mới. Nỗi ê chề lại hiện hữu khi mọi người nghỉ ngơi. Lơ mơ trở về nhà, vừa định tra chìa khóa vào ổ, thì nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt 24 năm qua, lần đầu Lưu thấy. Một cô gái ngồi ngủ co ro trước cửa. Có phải em luôn giống con mèo lang thang không nhà? Lưu nhẹ nhàng cúi xuống, cảm nhận được hơi thở đều đặn và giấc ngủ không bình yên. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi dầu gội Ekali. Chồng phải nhớ, Ekali là dầu gội em chuyên dùng. Em cầu cho sau này khi làm tình, anh ngửi thấy mùi dầu gội đầu không phải là Ekali thì liệt dương ngay. Lúc đó mình đã rất thích sự độc đoán, chuyên quyền của cô ấy. Bây giờ lại bất ngờ ngửi thấy mùi dầu gội Ekali, tự dưng không kìm được nước mắt. Xót xa tận đáy lòng, nước mắt trên môi, mặn chát.